Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Tinh khí thần trăm điểm. Thuộc tính biến hóa: Bằng thành, leo núi dụng cụ cửa hàng. Dương Đông, nhà này leo núi dụng cụ cửa hàng lão bản. Dĩ vãng sinh ý thảm đạm. Một ngày có thể có một khách quen vào xem đúng là vạn hạnh. Mà gần nhất mấy ngày, trong tiệm khách nhân nối liền không dứt, tranh nhau đến nhà hắn mua bình dưỡng khí. Dương Đông cười nở hoa, thậm chí là mời chào khách hàng làm cái hoạt động. Hắn đứng tại cửa tiệm, hướng về phía quá khứ người qua đường hô. Vị này bác gái không tiến vào nhìn một chút sao? Hiện tại sương mù mai lớn a, còn không mua bình dưỡng khí rít rít. Hiện tại làm công việc động, mua một tặng một, mua một tặng một. Một tên mua thức ăn bác gái hai con người tỏa sáng. Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn a? Dương Đông liên tục gật đầu, xuất ra cái lưu lưu cầu nói. Đúng vậy a, hiện tại làm công việc động, mua một bình dưỡng khí. Đưa một cái lưu lưu cầu. Bác gái ta xem ngươi khẳng định có cháu trai đi. Hiện tại sương mù lớn, đối tiểu hài thân thể tốt. Ngươi mua bình dưỡng khí, ta đưa ngươi cái lưu lưu cầu. Cứ như vậy, tôn tử của ngươi có thể bên cạnh rít dưỡng khí bên cạnh chơi lưu lưu cầu. Lão hăng hái, bác gái trợn mắt một cái. Nguyên lai là như thế, cái mua một tặng một. Quả nhiên hiện tại thương gia đều là hố bức. Ai, bác gái chớ đi a, ngươi không mua bình dưỡng khí cũng được a, mua cái lưu lưu cầu trở về a. Lúc này, Vương Bình đi vào Dương Đông trong tiệm. Vị huynh đệ kia muốn mua cái gì? Lão bản, ta muốn mua bình dưỡng khí. Muốn bình không muốn dưỡng? Có thể hay không tiện nghi một chút? Vương Bình mở miệng nói. Dương Đông sững sờ xuống. Cổ quái nhãn thần, cái này lấy ở đâu bệnh tâm thần? Người mẹ nó mua cái bình dưỡng khí không muốn dưỡng? Người rít cái gì? Ý niệm rít dưỡng a? Không đợi Dương Đông mở miệng đuổi người, Vương Bình nói ra, ta mua 50 bình. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, Dương Đông sắc mặt cùng lật sách trở mặt, cười nói, vị huynh đệ kia ngươi là muốn bình không muốn dưỡng đúng không? Ngươi chờ chút, ta đi nhà kho đưa cho ngươi. Rất nhanh, Dương Đông theo trong kho hàng xuất ra 50 bình không có trang dưỡng khí bình dưỡng khí. Đây đều là bình thường chính hắn leo núi, rít dưỡng sau không nỡ ném bình dưỡng khí, dự định phế vật lợi dụng. Hai tay của hắn bưng lấy chứa 50 bình bình dưỡng khí cái dương đưa cho Vương Bình. Lại đưa cho Vương Bình một cái chứa 50 cái lưu lưu cầu cái túi. Huynh đệ, hiện tại làm công việc động, mua một tặng một lưu lưu cầu. Ngươi cầm, trả tiền xong. Vương Bình nhìn sinh ý hỏa nhiệt leo núi dụng cụ cửa hàng. Theo mình tới trong tiệm đến bình dưỡng khí đến bây giờ. Lui tới khách nhân không dưới hơn 10. Không khỏi, Vương Bình hiếu kỳ hỏi hướng Dương Đông. Lão bản, gần nhất leo núi rất lưu hành. Nhiều người như vậy mua bình dưỡng khí leo núi. Dương Đông mắt nhìn Vương Bình. Bởi vì Vương Bình là khách hàng lớn quan hệ. Hắn cười trả lời, không phải, bọn hắn không phải mua bình dưỡng khí leo núi, bọn hắn là mua bình dưỡng khí bảo đảm bình an. Bảo đảm bình an, Vương Bình không hiểu ra sao, tự mình là gần nhất đuổi quỷ nhiều, cùng hiện thực lệch quỹ đạo sao? Mua bình dưỡng khí bảo đảm bình an, hiện tại lưu hành xu thế như thế chiều, tự mình muốn hay không cũng mua cái bình dưỡng khí treo trên lưng. Dương Đông kiên nhẫn nói, huynh đệ ngươi không biết không? Gần nhất bên này chết mấy cá nhân, nguyên nhân cái chết đều là loại kia đại não thiếu dưỡng. Ngạt thở, sặc chết, nói đến đây, Dương Đông thở dài, ta đoán chừng là sương mù lại nghiêm trọng. Đây không phải gần nhất lại thông báo sương mù mai báo động trước à, người chết. Sặc chết, Vương Bình lông mày nhảy lên. Trong lòng phản ứng đầu tiên là quỷ quấy phá. Lão bản, Người biết rõ những cái kia chết mất người là nơi nào sao? Biết rõ à, đến chỗ của ta mua bình dưỡng khí nhiều người. Ta nghe những khách nhân nói qua. Làm sao sao? Không có gì, chỉ là ta có cái bằng hữu cũng là chết bởi sương mù. Ta đột nhiên biểu lộ cảm xúc, muốn đi cho những người này đưa bình dưỡng tế điện hả? Theo dưỡng khí cửa hàng rời đi, Vương Bình cho lão Trần phát cái thông tin, kêu gọi lão Trần, ta tại, có gì phân phó, quỳ một chân trên đất một mặt nô tài dạng, JPG, ta phát hiện có quỷ, ta hiện tại phát ngươi mấy cái địa chỉ, đây là một chút bị quỷ hại chết người nhà địa chỉ. Ngươi tra một cái, có sinh ý lời nói cho ta, đúng, yes sir tương đương, thái giám dập đầu. JPG, làm xong những này, Vương Bình tiến về chuyển phát nhanh cửa hàng trên đường tìm không ai địa phương. Đem bên trong không gian chữ vật chứa đựng âm khí rót vào bình dưỡng khí. Nhìn xem tự mình bình dưỡng khí bị chuyển phát nhanh viên lắp đặt đóng gói. Dán lên chuyển phát nhanh nhãn hiệu, Vương Bình cầm lấy điện thoại mở ra hào quỷ lộng quyền nhóm. Bách quỷ dạ hành. Chuyển phát nhanh phát ra, nhớ kỹ ký nhận, lập tức, một đám thành viên phát ra, ngồi đợi chuyển phát nhanh. Cạn ly, JPG, về đến trong nhà, Vương Bình mắt nhìn hệ thống bảng điểm thuộc tính. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24, cộng, gạch nối, thể lực, 60, cộng, khí huyết, 60, cộng, tinh thần, 60. Cộng, kỹ năng, ngự thủy, ngự không đạo cụ, bạch trạch thần ngọc, diệt tà trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị, điểm thuộc tính, 475 điểm không gian chữ vật, 40 lập phương, cộng, bất chi bất giác bên trong, Vương Bình đã tích lũy 475 điểm thuộc tính, là thời điểm khắc vàng một đợt. Vương Bình tự nói, bây giờ ngàn năm tổ chức âm ti nổi lên mặt nước. Ngày mai sẽ phải đi trấn áp âm khí bộc phát địa. Âm ti rất có thể sẽ như nước Mỹ, Ireland lần kia đồng dạng trị phá hư. Đến lúc đó có khả năng sẽ có tà dị xuất hiện. Cho nên là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vương Bình chuẩn bị cường hóa tự thân. Điểm kích tinh khí thần thanh thuộc tính, Vương Bình điên cuồng điểm kích, một hơi hao phí 120 điểm thuộc tính, đem tinh khí thần ba cái thuộc tính toàn bộ điểm đến 100 điểm. Ngay tại Vương Bình chuẩn bị tiếp tục điểm xuống đi thời điểm, băng lãnh hệ thống tiếng vang lên, đinh, kiểm tra đến túc chủ tinh khí thần các đầy 100 điểm. Chuyển đổi tinh khí thần hình thức. Dự tính thời gian 1 phút, nghe băng lãnh mà hệ thống nhắc nhở âm thanh. Vương Bình sửng sốt, cái gì tình huống? Hệ thống thăng cấp? Không đúng, không phải hệ thống thăng cấp. Hệ thống giống như nói là chuyển đổi tinh khí thần hình thức. Đó là cái gì ý tứ? Suy nghĩ thời khắc, 1 phút chớp mắt là qua. Đinh, tinh khí thần thanh thuộc tính chuyển đổi hình thức xong xuôi. Ông. Một cỗ khó nói lên lời lực lượng thần bí tại Vương Bình thể nội lưu động. Tựa như nộ hải cuồng đào hung mãnh, nhưng lại như đại địa chi mẫu tay ấm áp vô cùng. Lưu động toàn thân, đổ vào mỗi một cái tế bào. Giờ khắc này, Vương Bình có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Không phải bề ngoài lên cải biến, mà là nội tại cải biến. Tiên huyết như nham tương sôi trào, hiện ra như lưu quang quang trạch, kiều diễm huyết hồng, đỏ đến phát sáng, tản ra hạo nhiên chính khí khí tức, như máu dịch không phải người máu, mà là chín thiên thần rõ ràng máu, có thần thánh cùng thánh khiết, quanh thân kinh mạch như rồng cuộn nằm, giống như từng đầu chân long phủ phục, có long tính bền dẻo cùng cứng cỏi. Toàn thân xương cốt, trắng nõn như tuyết, từng chiếc như thần thiết, không gì không phá, mỗi một khỏa tế bào phảng phất từng đầu hổ tượng, tràn ngập bành trướng lực lượng, sinh cơ hào hùng, mà nó nhục thân càng là hiện ra trong suốt quang huy. Quang huy nhu hòa, giống như ẩn chứa dùng không tận lực lượng, theo thân thể biến hóa. Vương Bình bên ngoài thân bài trừ đại lượng ô uế, kia là thân thể tạp chất, thân thể của hắn nhận trước đó không từng có trôi qua gột rửa. Một cỗ tràn ngập hạo nhiên chính khí lực lượng tại thai nghén. Theo nó thể nội thai nghén, giống, Vương Bình lỗ tai có kinh thiên tiếng thú gào từ chối. Ngực hiển hiện bạch trạch hình xăm, tựa hồ ẩn núp tại Vương Bình thể nội bạch trạch. Nó phát giác được Vương Bình thể nội hạo nhiên chính khí lực lượng thai nghén. Từ đó tự chủ tỉnh lại, từng đạo bạch trạch chi lực lưu động, tụ hợp vào hướng Vương Bình thể nội dựng dục ra hạo nhiên chính khí. Cả hai đang đan xen, giao hòa tại một khối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.